Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam hoàng tử biết Trình Khanh có 2 tỷ tỷ, nhưng hắn vẫn luôn không có chủ ý nạp 2 tỷ tỷ Trình Khanh làm thiếp, không nói quy củ nữ nhân Trình thị không làm thiếp, mà tỷ tỷ của Trạng Nguyên chúng liền 6 nguyên lại làm thiếp cho Tam hoàng tử. Tam hoàng tử còn chưa có thể diện lớn như vậy, Tầm hoàng tử có thể ra mặt dày đề chuyện này, nhưng đầu tiên sẽ không qua được cửa ải của hoàng đế. Ai, thật là đáng tiếc, ngay cả Tam hoàng tử đều bởi vì Trình Khanh chúng hội nguyên mà thay đổi thái độ với Trình Khanh, huống chi là những người khác. Phàm là người có hơi chút nhãn lực đều biết, Trình Khanh bắt lấy hội nguyên liền ý nghĩa nàng sẽ có cơ hội trở thành Trạng Nguyên. Từ sau khi chế độ khoa khảo thành lập tới nay, Lục Nguyên cập đệ, thứ nhất sắp xuất gia từ Trình thị Nam Nghi, Trình Lục lão gia hận không thể lập tức viết một thiên tế văn tình cảm phong phú đốt cho tổ tông. Trình thị Nam Nghi đời đời kiên trì, tất cả đều thể hiện ở trên người Trình Khanh. Cái gì kêu là thi thư gia truyền? Chính là đây, một chút khúc mắc nhỏ của Trình Lục lão gia đối với Trình Khanh đều biến mất, lúc này chỉ còn lại tràn đầy vui mừng. Ngày yết bảng thi hội, Trình Lục lão gia đã thu được rất nhiều chúc mừng, nhóm đồng liêu đều hâm mộ hắn có chất tôn như Trình Khanh, còn có người nghe nói Trình Khanh mới 17 tuổi, sôi nổi hỏi thăm nàng đã có hôn phối hay chưa. Các đại lão đồng cấp với Trình Lục lão gia đều thực nguyện ý kết thân cùng Trình Khanh. Hôn sự Trình Lục lão gia không dám đồng ý, nhưng cảm xúc hưng phấn khó có thể nói nên lời. Sau khi yết bảng lại biết được Trình Khuê cũng có tên trên bảng, hơn nữa Thôi Ngạn và Chu Hằng đều là người cầu học ở thư viện Nam Nghi, Trình Lục lão gia trở về phủ liền gọi thê từ Tần thị tới. Khanh ca nhi chúng hội nguyên, mẫu thân hắn Liễu thị là người ở hóa, không tiện một mình ra cửa giao tế. Ngươi làm thím nhiều giúp đỡ Liễu thị, nhìn xem nàng có ứng phó nổi không, cũng đừng chần chờ, ngươi hiện tại đi đến trong nhà Khanh ca nhi đi. Tần thị cũng vô cùng vui mừng, con cháu Trình thị tranh đua, đối với nàng chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng. Cao hứng rất nhiều, Tần thị còn không quên nhắc nhở trượng phu không cần nặng bên này nhẹ bên kia, Trình Khuê cũng có tên trên bảng. Phụ thân Khuê ca không phải sắp lên kinh nhậm chức sao, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm nên tới. Lão gia ngài xem, Trình Chi tự sắp về tới. Trình Khuê sống nhờ ở phủ thượng thư chính là bởi vì nhà mình không có trưởng bối ở đây, chờ Trình Chi tự hồi kinh, Trình Khuê sẽ dọn ra ở cùng cha. Trình Chi tự sẽ không chỉ ở kinh thành làm quan 1-2 năm, người nhị phòng hơn phân nửa cũng sẽ lên kinh. Trình Lục lão gia đã sớm phân phó quản sự hỗ trợ tìm tòa nhà ở trong kinh, đảo cũng có mấy chỗ thích hợp, chỉ xem Trình Chi tự lựa chọn như thế nào. Những việc này Tần thị cũng biết, Trình Lục lão gia sờ sờ chòm râu. Khuê ca bên này cũng cần đối xử bình đẳng, ngươi từ trong kho chọn 2 bộ văn phòng tứ bảo, phân tặng cho 2 người bọn hắn, thêm cả trà ngon năm trước người ta đưa tới. Chọn mấy bộ lễ phong nhã lại không mất đi quý trọng, thi hội yết bảng xong, bọn họ cũng nên đi đến nhà quan chủ khảo. Trước khi yết bảng, đi bái kiến Trương Thị Lang và Mai Hàn Lâm có hiểm nghi tình ngay Lý Gian. Sau khi yết bảng, đi bái kiến 2 người này lại là đương nhiên, không đi lại có vẻ cuồng vọng, tôn sư trọng đạo là lễ tiết cơ bản nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Trương Thị Lang và Mai Hàn Lâm chưa bao giờ chỉ điểm học vấn cho Trình Khanh, danh phận thầy trò cùng không thể loạn. Trình Lục lão gia phân phó, Tần thị đều nhất nhất đồng ý. Trình Khuê ở tại phủ thượng thư tương đối dễ làm, Trình Khanh bên kia không thiếu được Tần thị tự mình đi qua một chuyến. Cùng giao tiếp với Liễu thị chỉ có nữ quyến, nam khách đều do bản thân Trình Khanh tiếp đãi. Tần thị lo lắng Liễu thị sẽ không biết xử lý, tới nhà Trình Khanh lại phát hiện Liễu thị có thể ứng đối không tệ lắm. Tần thị cũng nghe nói Liễu thị là tục huyền của Trình Chi Viễn, xuất thân tiểu môn hộ, lường trước Liễu thị không có kiến thức gì, nhưng mà thấy Liễu thị, phát hiện nàng tuy không nói nhiều, ở trong một đám phu nhân cũng có thể ngồi ngay ngắn không lộ khiếp sợ, Tần thị cũng có hơi chút hoảng hốt. Hóa ra chính mình từ kẹt cửa nhìn qua đã xem thường người ta. Cạnh cửa Liễu gia dù thấp như thế nào, nhưng không chịu nổi Liễu thị có may mắn. Trượng phu dù đã C, H, E, T cũng kiếm cho nàng được cáo mệnh phu nhân tứ phẩm. Hiện giờ mắt thấy lại có thể dựa vào nhi tử hưởng phúc. Liễu thị có cái gì mà phải khiếp nhược? Người khác sinh 10 nhi tử cũng không thắng nổi một mình Trình Khanh. Hội Nguyên 17 tuổi, sắp hoàn thành hành động vĩ đại. Lục Nguyên cập đệ. Ai, thật là mệnh tốt, Tần Thị cũng có chút ghen ghét với cháu dâu Liễu Thị này. Rốt cuộc Tần Thị có thể hưởng thụ vinh quang trượng phu Trình Lục lão gia mang đến, lại không có một nhi tử tranh đua giống như Trình Khanh. Tần Thị đến nơi, nhà Trình Khanh lại náo nhiệt thêm vài phần, cáo mệnh của bà cũng không thấp, ở kinh thành đã lâu, nhận thức không ít nữ quyến. Ngài tới thật trùng hợp, chúng ta đang khen Liễu công nhân, biết dạy con, cũng biết nuôi nữ nhi, Trình Hội Nguyên tuấn tú lịch sự, hai vị thiên kim cũng xuất sắc, không biết nhà ai có thể cưới về nhà làm con dâu. Trình Khanh còn có thể được tán thưởng là tuấn tú lịch sự, quang hoàn Hội Nguyên quả nhiên lóa mắt. Trình Nhị Nương và Trình Tam Nương là thật sự xuất sắc. Tần Thị dương mắt nhìn lên, Nhị Nương Tử và Tam Nương Tử ở trong một đám khuê tú rất là đáng chú ý. Bộ dạng hai chị em giống Liễu Thị, năm nay đã 19 tuổi, so với Tiểu Nương Tử 15-16 tuổi hơi lớn một chút. Đúng lúc là hai nụ hoa sắp nở, thướt tha là lướt, lệnh người nhìn liền vui sướng. Rất đẹp, Trình gia đại nương tử Trình Tuệ gả không tồi, dư lại Nhị Nương và Tam Nương. 19 tuổi ở tại Thâm Khuê, hiện giờ Trình Khanh sắp là Lục Nguyên cập đệ, hai tỷ tỷ tất nhiên sẽ không gả thấp. Nhắc tới đây các phu nhân liền có ý đồ trên phương diện này. Liễu Thị chỉ cười không chịu ứng thừa, Tần Thị cũng không có ý tứ bao biện làm thay, cười lấy việc khác tách chủ đề ra. Chờ đến khi khách khứa tan đi, Tần Thị lưu lễ vật lại cùng Liễu Thị nói rất nhiều lời chi kỳ. Liễu Thị cảm kích Tần Thị giúp đỡ. Nhưng Tần Thị nhắc tới hôn sự của Nhị Nương và Tam Nương, Liễu Thị vẫn nổi lên tâm cảnh giác. Lục Thẩm, việc này phải được Tiểu Lang gật đầu. Tần Thị gật đầu, đó là tự nhiên, hiện giờ nhà ngươi liền dựa vào Khanh Ca Nhi chống đỡ môn hộ. Hắn không đồng ý, ai dám gả tỷ tỷ của hắn lung tung. Ta chỉ để một chút làm ngươi ghi tạc trong lòng, không chỉ muốn để bụng hôn sự Nhị Nương và Tam Nương nhà ngươi, ngay cả Khanh Ca cũng đã 17 tuổi. Ngươi không định ra việc hôn nhân của hắn, cẩn thận sau khi thi đình hắn sẽ bị người ta dưới bảng bắt tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thị bị lời Tần Thị dọa sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Dưới bảng bắt tế, nếu quyền quý nào trong kinh nhìn chúng Trình Khanh, muốn bắt Trình Khanh trở về làm con rể, bí mật của Trình Khanh liền không giấu được. Đa tạ Lục Thẩm nhắc nhở, ta sẽ bàn bạc cùng với Tiểu Lang. Chờ Tần Thị cũng rời đi, Liễu Thị đóng cửa phòng lại, muốn nói chuyện này cùng Trình Khanh. Bản thân Trình Khanh không quá để ý, mẫu thân không cần lo lắng, con mới 17 tuổi, nam nhi tốt trước lập nghiệp lại thành gia cũng không kỳ quái. Mạnh sư huynh không phải trạng nguyên sao, hiện giờ hơn 20 tuổi chưa thành thân, con thấy cũng không ai mạnh mẽ bắt được hắn làm con gì. Trình Khanh không cảm thấy chính mình sẽ bị bắt, cách chương.